Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565. Đến A, chế tạo A2. Bạch Liên Hoa đứng xa xa nhìn, cảm thấy vẫn là trước không tiếp xúc hảo. Đang định rời đi, xem thấy bọn họ vòng vo cái loan theo đá xanh tiểu đạo đi qua. Nàng có thể thấy của hắn sườn mặt, bộ mặt đường cong hình dáng nhu hòa lại mang theo một loại sắc bén cảm giác. Mặt mày lỏng lẻo hình như có đầy sao ở trong đó. Ở của hắn hữu trước mắt mới có một viên màu đỏ lệ trí. Khiến cho anh khí khuôn mặt bày biện ra một loại đa tình cảm giác. Bạch Liên Hoa hiện thời không dám nhìn gặp Chu Sa Chí liền nhận thức đối phương là Chu Sa Huynh. Nàng tâm đầu nhất khiêu do dự không biết có nên hay không tiến lên đi. Ký chủ, người nọ không phải là... Bá bá thanh âm đột nhiên toát ra đến. Cả kinh Bạch Liên Hoa nhảy dựng. Nhưng thanh âm không phải là tồn tại trong đầu. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua không phát hiện cẩu hoặc là cùng loại cẩu sinh vật. Ngươi ở đâu? Bạch Liên Hoa tí tách thì thầm một tiếng. Bốn phía tìm sững sờ là không tìm được bá bá. Ngươi ngẩng đầu. Bá bá ngữ điệu khó được cao hứng. Bạch Liên Hoa ngẩng đầu nhìn đi. Thấy một cái điểu, ha ha. Chúc mừng, Bạch Liên Hoa một mặt lạnh lùng nói. Cuối cùng không phải là cẩu hệ thống, biến thành điểu hệ thống. Ân. Dù sao nghe đều như là mắng nó từ. Nàng chính ngưỡng đầu nói chuyện với bá bá. Nhưng bá bá đem vị diện này tin tức truyền cho bản thân. Ngô Hựu trước mắt cách này rất xa. Trước mặt số liệu biểu hiện còn chỉ là cái người thường. Tạm thời không có bàn tay vàng khai quải. Đến mức vừa rồi thấy vị kia phi thường có khí chất nhân. Còn lại là một gã phối hợp diễn. Bởi vì là phối hợp diễn cho nên tin tức không được đầy đủ. Bạch Liên Hoa nghĩ nghĩ, dựa theo nàng trước kia kinh nghiệm mà nói, như vậy phối hợp diễn diễn phân sẽ không quá ít, dù sao nhan giá trị tại kia, vận khí tốt lời nói không chuẩn có thể hỗn cái nam nhị vị trí. Còn tại cân nhắc bá bá sở cấp vị diện tin tức, chợt nghe đã có tiếng bước chân tới gần. Nàng vừa quay đầu lại liền thấy nguyên bản hẳn là đi mặt khác phương hướng mấy người đã đi tới. Tên kia bạch y nam tử đi tuốt đàng trước mặt, khóe môi nhếch lên nhất loan tựa tiếu phi tiếu độ cong. Có thể là xem nàng hành vi cổ quái có chút khả nghi. Hắn mặt mày bình thản, tế nguyệt phong thanh, hữu trước mắt mặt lệ trí lại cho hắn thêm một chút ưu sầu. Bạch Liên Hoa bình tĩnh xem hắn. Để cho mình đi trừ hết thảy ngoại giới quấy nhiễu, cũng chỉ là như vậy xem hắn, ý đồ nhìn thấu hắn linh hồn bản chất, nàng đương nhiên không có như vậy bản sự, nhưng này loại quen thuộc cảm giác, vô luận bao nhiêu lần nhìn thấy đều sẽ trong lòng khẽ nhúc nhích cảm giác, là sẽ không sai, vì thế nàng không khống chế được kinh hô ra tiếng, Chu, lớn mật, dám mắng chúng ta nhị gia là chứ, nàng chỉ nói một chữ. Đã bị hắn bên người hai gã hộ vệ quát lớn trụ. Nói, ngươi là người phương nào? Tại đây lén lút làm cái gì? Nói xong cũng đã sáng trong tay binh khí xuất ra. Bạch Liên Hoa nhìn về phía bạch y nam tử thử hướng hắn xin giúp đỡ. Hắn đạm cười xem bản thân. Hơi hơi đánh giá, không có phải giúp vội nói ý tứ. Nàng trong óc suy nghĩ bay nhanh chuyển động. Nghĩ rằng trước mắt người này nhất định chính là Chu Sa Huynh. Dựa theo phía trước vị diện nhân vật thân phận đến xem. Chu Sa Huynh đại đa số đều là phản diện hình tượng. Cho nên, vị diện này hẳn là cũng không ngoại lệ. Chỉ cần là phản diện hình tượng, kia mục tiêu liền nhất định cùng nàng này nhân vật phản diện đại đông tiểu dị. Ta là chân hòa giáo an bày tại đây mật Thamani, Bạch Liên Hoa một mặt nghiêm cẩn nói. Ta tin tưởng chúng ta nhất định có cộng đồng ý tưởng. Có thể cùng bình ở chung, Nga. Cái gì ý tưởng? Hắn mở miệng hỏi đến. Thanh âm trong sáng mà có tư tính. Cũng không biết ở cười cái gì. Là nàng nói bản thân chân hòa giáo mật thám thân phận này nói dối phế vật sao? Hết chương.